Chương 850, đoàn đội đại não. Ở cùng trước mặt những cái này làng sương mù ám bộ nhóm giao thủ thời điểm, Uchiha Nguyệt rút ra thứ nhất, trước chém giết hai gã làng sương mù ám bộ, có thể nói là không gì sánh được uy mãnh. Thế nhưng, khi đó Uchiha Nguyệt không ngờ tới, ở sau đó cùng những cái này làng sương mù ám bộ nhóm giao thủ thời điểm, chính mình cư nhiên bị trước mặt những cái này làng sương mù ám bộ nhằm vào hơn nữa. Nếu như Uchiha Nguyệt không có đoán sai, nói vậy ở nơi này chút làng sương mù ám bộ thành viên trong, có một người là cảm giác hình lý dạ, có thể ngay đầu tiên truyền lại tình báo cho thừa làng sương mù ám bộ, để bọn họ trước tiên nắm giữ nhằm vào Uchiha Nguyệt phương thức chiến đấu phương. Pháp. Đồng thời, căn cứ Uchiha Nguyệt thôi chắc, tên kia cảm giác hình lý dạ chỉ sợ là cực kỳ thấu hiểu chính mình lý dạ, thậm chí là hiểu rõ phương thức chiến đấu của mình. Hiểu rõ tính tình của mình như vậy làng sương mù ám bộ, dấu ở những thứ này làng sương mù ám bộ thành viên trong, đã có thể được xưng là đoàn đội đại não là hắn, đang bố trí lấy nhằm vào Uchiha Nguyệt phương thức chiến đấu, để nguyên bản chiếm giữ ưu thế Uchiha Nguyệt rơi vào hạ phong trong cũng là hắn, để Uchiha Nguyệt cùng. Trước mặt những cái này làng sương mù giao thủ lúc, khắp nơi bị nhằm vào, thậm chí bởi vì bị nhằm vào mà bị thương thế nghiêm trọng sau đó, đạp lạc nguyệt lưu. Toái bước tránh thoát chu vi cái kia sáu gã làng sương mù ám bộ tiến công, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý thời điểm, liền đem biết được phương hướng tập trung vì tên kia giấu ở phía ngoài làng sương mù ám bộ. Cũng là có tên kia giấu ở vòng ngoài làng sương mù ám bộ, mới có thời gian như vậy sử dụng cảm giác hình nhị dạ năng lực, đem tình báo truyền lại đến vô số làng sương mù ám bộ trong đầu, để bọn họ biết làm sao có thể đủ nhằm vào Uchiha Nguyệt phương thức chiến đấu. Chỉ là Uchiha Nguyệt có chút không rõ, làng sương mù trong có mạnh như vậy cảm giác hình lý dạ sao như vậy cảm giác hình lý dạ, ở Uchiha Nguyệt trong ấn tượng, sợ rằng chỉ có cổ nổ hạ thôn giả mạ nạ cả ý nổi chỉ có thực lực mạnh như vậy thực sự là ngoài dự liệu của ta, làng sương mù ám bộ trong cư nhiên cũng là tàng long ngọa hổ A có thể so sánh ý nổi chỉ tiên sinh cảm giác hình làng sương mù ám bộ, thực sự là lợi hại như vậy lý dạ nếu là đặt ở khác nhân thôn. Sợ rằng chắc là nhất phương nì dạ bộ đội. Quan chỉ huy cao nhất nhưng là, làng sương mù đám người kia cư nhiên để như vậy cảm giác hình nì dạ, cho rằng là đám này làng sương mù ám bộ đại não tới sử dụng, thật là có chút bạo liễm thiên vật nhưng không thể không nói, tên kia làng sương mù cảm giác hình ám bộ, thực sự cho ta tạo thành phiền toái không nhỏ đã như vậy, ta đây trước hết giết chết tên kia làng sương mù cảm giác hình nì dạ. Hủy diệt những thứ này làng sương mù ám bộ đại nào đi tránh thoát những cái này làng sương mù ám bộ tấn. Công đồng thời, Uchiha Nguyệt đạp lạc nguyệt lưu. Thoái bước, ở ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, liền dùng chữa bệnh nhận thuật chữa trị xong trên cánh tay phải thương thế. Đón lấy, nắm chặt lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận Uchiha Nguyệt, trực tiếp sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno muốn từ trước mặt những cái này làng sương mù ám bộ trong vòng vây đột phá vòng vây đi ra ngoài, đi tới tên kia làng sương mù cảm giác hình ám bộ bên người, thu gặt rơi cái này được gọi là đoàn đội đại náo làng sương mù ám bộ. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa bước ra lạc nguyệt lưu. Xu nổ thời điểm đống nhiên, những cái này làng sương mù ám bộ đội hình lại là biến đổi, dĩ nhiên trực tiếp đem hoàn thành lạc nguyệt lưu. Su nổ Uchiha Nguyệt vây quanh ở tại trung ương lại một lần nữa bị tên kia làng sương mù cảm giác hình nì dạ tinh kế. Uchiha Nguyệt trong lòng đã không phải có chút coi trọng tên kia làng sương mù cảm giác hình ám bộ, mà là có chút kinh hãi tên kia làng sương mù ám bộ cảm giác năng lực. Phải biết, Uchiha Nguyệt nhưng là đang sử dụng lạc nguyệt lưu. Su nổ như vậy thời không nhẫn thuật tới di động A cư nhiên tại chính mình sử dụng thời không nhẫn thuật về sau, vẫn có thể hiểu rõ đến chính mình chỗ rơi. Ở Uchiha Nguyệt xem ra tên kia làng sương mù ám bộ cảm giác năng lực đã không phải mạnh, mà là siêu cấp mạnh sau đó, sử dụng tử đồng thiên lý chính mình lại một lần nữa bị những cái này làng sương mù ám bộ vây quanh, mà tên kia giấu ở vòng ngoài làng sương mù ám bộ, lại một lần nữa cùng chính mình kéo dài khoảng cách, Uchiha Nguyệt thầm nghĩ. Mình là không có cách nào trước tiên chạy tới tên kia làng sương mù cảm giác hình ám bộ bên người, tiếp lấy liền muốn sử dụng tự thân tinh thần năng lượng. Che đậy ở tên kia làng sương mù cảm giác hình ám bộ cảm giác vô luận là dạng gì cảm giác hình lý dạ, đa số đều là lợi dụng tinh thần năng lượng tới tiến hành cảm giác. Mà Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng, nguyên bổn chính là nhận giới đệ nhất ưu việt tinh thần năng lượng, cho nên Uchiha Nguyệt tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình có thể đủ tinh thần năng lượng che đậy ở tên kia làng sương mù cảm giác hình ám bộ cảm giác, tên kia làng sương mù cảm giác hình ám bộ sẽ thấy không cách nào tiến hành cảm giác. Nhưng là, làm Uchiha Nguyệt đã dùng tự thân tinh thần năng lượng, che đậy ở tên kia làng sương mù cảm giác hình nì dạ cảm giác, nhưng là ở Uchiha Nguyệt cùng còn lại những cái này làng sương mù ám bộ giao thủ lúc, Uchiha Nguyệt vẫn cảm thấy chính mình tại bị nhằm vào như vậy nhằm vào, để Uchiha Nguyệt thực lực chỉ có thể phát huy ra 5 phần 10 tới. Thậm chí, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác mình nhịp điệu chiến đấu có chút rối loạn, cho dù có mạnh đi nữa thực lực đều phải bị hạn chế ở nơi nào. Loại cảm giác biệt khuất này, thật sự là để Uchiha Nguyệt cảm giác được khó chịu. Ngay sau đó trong tức giận Uchiha Nguyệt, thẳng thắn dùng tự thân khổng lồ tinh thần năng lượng, che đậy ở chu vi một mảnh vực cảm giác. Cái kia ưu việt tinh thần năng lượng từ Uchiha Nguyệt trong cơ thể tản ra, để Uchiha Nguyệt ngoài thân đều xuất hiện từng đạo mắt trần có thể thấy sóng gợn. Sau đó, đều sử dụng tự thân ưu việt tinh thần năng lượng làm được điểm này, Uchiha Nguyệt cảm giác những cái này làng sương mù ám bộ, cũng không thể còn nhắm vào mình sao thế nhưng, sự thực liền đúng như vậy, vô luận Uchiha Nguyệt như thế nào dùng tinh thần năng lượng che đậy chu vi những cái này làng sương mù ám bộ cảm giác, có thể những cái này làng sương mù ám bộ nhóm tiến công vẫn phi thường có quy luật. Nên nhằm vào Uchiha Nguyệt thời điểm liền nhằm vào, nên tiến công Uchiha Nguyệt thời điểm liền tiến công. Tại dạng này chiến đấu phía dưới, Uchiha Nguyệt hoàn toàn bị hạn chế thực lực không nói, càng là tại nơi chút làng sương mù ám bộ thủ hạ bị thương 3 lần nhiều lẽ nào, là Uchiha Mạ Đạ Dạ tự mình xuất thủ sao nhiều lần bị nhằm vào sau đó, Uchiha Nguyệt trong lòng không khỏi xuất hiện Uchiha Mạ Đạ Dạ tự mình xuất thủ ý tưởng, bởi vì toàn bộ nhận giới trong cũng chỉ có Uchiha Mạ Đạ Dạ. Có thể viễn trình khống chế được 22 danh làng sương mù ám bộ, đã đem Uchiha Nguyệt thực lực hoàn toàn hạn chế ở nơi đó. Chỉ bất quá, làm Uchiha Nguyệt trong lòng suy đoán là Uchiha Mạ Đạ Dạ viễn trình điều khiển từ xa những thứ này làng sương mù ám bộ, khắp nơi nhắm vào mình về sau. Uchiha Nguyệt ngược lại là bị nhằm vào ra khỏi một không cam lòng tới lẽ nào Uchiha Mạ Đạ Dạ tự mình xuất thủ điều khiển từ xa những thứ này làng sương mù ám bộ. Chính mình liền muốn kinh ngạc sao lẽ nào Uchiha Mạ Đạ Dạ tự mình xuất thủ điều khiển từ xa những thứ này làng sương mù ám bộ, chính mình liền muốn khắp nơi bị nhằm vào, có vẻ không còn sức đánh trả chút nào sao nhiều lần ở trong lòng chất vấn chính mình. Uchiha Nguyệt biết phía trên những cái này phản vấn, đáp án cũng đều là phủ định. Một giây kế tiếp Uchiha Nguyệt trực tiếp bạo phát trong cơ thể sát khí, để cho mình chiến đấu khu vực hoàn toàn bị sát ý bao phủ hơn nữa. Ở Uchiha Nguyệt bộc phát ra trong cơ thể sát khí trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt cặp kia màu máu đỏ trong con mắt, quỷ dị câu ngọc cũng nhanh chóng xoay tròn. Các ngươi không phải muốn nhằm vào ta sao? Phải xử chỗ hạn chế thực lực của ta sao được? Ta đây liền chính diện cùng các ngươi liều mạng thực lực chính diện cùng các ngươi cứng đối cứng, ta thực sự là không tin, trứng gà cùng tảng đá cứng đối cứng, cuối cùng có thể thắng là trứng gà đây các ngươi những thứ này trứng gà. Liền chuẩn bị tốt bị ta đập bể đi đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết bông tuyết.